Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giơ bạc lên cho sư huynh xem, sư huynh, tìm được rồi, vở kịch hay có thể bắt đầu nhanh đi, nếu không hết giờ thì sẽ không xem được vở kịch hay. Trần Thiếu Khanh cười nói, Tô Mặc gật đầu, nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, đợi đến khi gần đoàn người, nàng lập tức ẩn thân chạy về phía đoàn người. Lúc này lão Lý đang chỉ huy thị vệ lục soát lại người của Yên Vũ Lâu, rất nhanh sẽ lục soát đến người Tiểu Diệp. Nàng ta vẫn đang giằng co với Tô Phu Nhân, Tô Phu Nhân buông rèm xuống, dứt khoát không để ý đến nàng ta. Tiểu Diệp hạ quyết tâm, đột nhiên hét lớn với lão Lý. Thưa Lý thị vệ, ngươi biết là ai ăn trộm, còn biết bà ta giấu ở đâu? Lời nói của nàng ta khiến mọi người xôn xao. Tiểu Diệp, ngươi nhìn thấy là ai? Kẻ đó giấu ở đâu? Lão Lý cưỡi ngựa đến, hỏi, thưa đại nhân, tối qua ta thấy Tô Phu Nhân lén giấu thứ gì đó vào trong vải nước của bọn họ, trông rất kỳ lạ, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, mãi đến hôm nay vị quan gia này mất đồ, ta mới nhớ ra, liệu có phải thứ Tô Phu Nhân giấu chính là cái túi tiền đó không? Tiểu Diệp nói lớn, giọng nàng ta rất to, khiến cho toàn bộ mọi người trong đoàn đều nghe rõ. Những người Tô gia trong xe ngựa lập tức nổi giận, Tô Bân tức đến mặt trắng bệch. Lập tức muốn xuống xe đi tìm nàng ta lý luận, nhưng lại bị Tô Phu Nhân ngăn lại, ra hiệu cho hắn bình tĩnh. Nương, ả ta vu khống người, sao người còn bình tĩnh như vậy? Tô Quân cũng tức đến không chịu được, từ bao giờ mà nương lại trở nên nhu nhược như vậy? Đây còn là người mẫu thân kiên cường bất khuất của hắn sao? Trong sạch thì không sợ bóng tối, ta không làm, không sợ ả ta nói bậy, sớm muộn gì ả ta cũng bị vả mặt. Tô Phu Nhân rất bình tĩnh, sau đó vén rèm lên. Đã có người nói ta giấu, vậy thì mời các vị quan gia đến lục soát. Chỉ là nếu không tìm thấy, Tiểu Diệp, ta sẽ không tha cho ngươi. Tô gia chúng ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Lão Lý cười ha ha, miễn cưỡng nói. Tô Phu Nhân nói đùa rồi, thứ này đương nhiên không phải do các người lấy. Ta đương nhiên tin vào sự trong sạch của các người. Chỉ là hiện tại có người nói nhìn thấy. Ta không thể không để bọn họ làm theo thủ tục. Như vậy, nếu không lục soát ra, không cần các người ra tay, ta sẽ tìm người xử lý ả ta, thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ Tô Phu Nhân liếc xéo Tiểu Diệp, lạnh lùng nói. Người tốt nhất nên cứng rắn một chút, nếu không đừng vì lời nói bậy bạ của ngươi mà mất mạng. Người không cần phải vênh váo, ta tin mắt mình không nhìn nhầm. Chính là trong vại nước của các ngươi. Tiểu Diệp nói xong liền đi đến chiếc xe ngựa Tô gia. Nàng ta cẩn thận tìm kiếm chiếc vại nước đó. Tô Phu Nhân quay người đưa cho nàng ta. Là cái này sao? Tiểu Diệp nhìn thấy lập tức gật đầu. Đúng là cái này. Sau đó quay đầu nói với lão Lý. Quan gia, chính là ở bên trong này. Lão Lý cưỡi ngựa cùng với tên thị vệ bị mất đồ đến chiếc xe ngựa Tô gia. Hắn không vội vàng bảo người mở vại nước, mà chỉ vào vại nước hỏi Tiểu Diệp. Nếu có, bản thị vệ sẽ ghi công cho ngươi. Không chỉ tặng ngươi một bộ quần áo bông, còn thưởng cho ngươi 5 lượng bạc, đồng thời để Tô gia nhường xe ngựa cho các ngươi ngồi, thế nào? Những cô nương khác của Yên Vũ Lâu nghe xong đều rất phấn khích, có người lập tức xúi dục Tiểu Diệp. Đã nhìn thấy rồi thì nhanh chóng đồng ý với quan gia đi. Cách chương